sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 512, sống lại rồi. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Hao Thiên và Đạo Trần cùng mở mắt, định đánh bất tỉnh Cao Ngọc Kiểu trước mặt rồi đem đi điều trị. Nhưng lúc định đem đi điều trị, đột nhiên Hạo Thiên và Đạo Trần hai người đồng thời sững sờ. Tất cả im lặng, Hạo Thiên gằn giọng hô lên một tiếng, thậm chí Hạo Thiên cũng đã gào lên. Mọi người trong phòng, lúc này đều im lặng hết, chỉ là mọi người vẫn đều không tin như cũ, như một kẻ điên. Cao Ngọc Kiều đầu tóc bù xù đứng trước mặt mọi người. Yên lặng chờ đợi, mọi người lúc này cũng mới im lặng, nhưng bọn họ vẫn không nghe thấy âm thanh của máy móc. Mọi người lúc này, vốn bọn họ đang nói chuyện, chớp mắt đã đều sững sờ, không đợi mọi người phản ứng. Âm thanh máy móc truyền đến, càng ngày càng nhanh truyền đến, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng do. Lúc này mọi người thi nhau cùng nhau há to miệng ngạc nhiên. Dương Tú Anh nước mắt rơi đầy mặt, quay lại ngay lập tức. Sau đó cô nhìn thấy điều vô cùng bàng hoàng. Trên máy móc, hết chấm đỏ này đến chấm đỏ khác, lần lượt xuất hiện, lập lòe lại, một cái, hai cái, 10 cái, 19 cá, hàng trăm cái, thiên 124 sống rồi, thiên 123 sống rồi, thiên 122 sống rồi, thiên 67, sống rồi, thiên 35, sống rồi, thiên. Dương Tú Anh hoàn toàn bị kích động, vô cùng ngạc nhiên vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Từ miệng cô xúc động vô cùng không ngừng gọi từng cái tên một. Rất nhanh, cô gọi đến thiên 9, thiên 3, chấm, thiên 4, thiên 2. Khi đến thời khắc cuối cùng, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều hồi hộp nín thở chờ đợi. Cuối cùng 3 giây sau, tia sáng đỏ khổng lồ cũng sáng lên, lập lòe liên tục. Dương Tú Anh hít một hơi thật sâu, nắm chặt bàn tay, xúc động vô cùng nói, thiên nhất, sống rồi, bích. Cao Ngọc Kiểu sau khi nghe thấy lời này, cuối cùng thân thể cũng không trụ nổi được nữa, ngã trên mặt đất, chỉ là lúc này, trong lòng cô, cuối cùng, cũng buông xuống được. Cùng lúc đó, đạo vực chân hoàng, bên cạnh chỗ của lục đế, các đoàn sáng lần lượt tiêu tan, bên trong lộ ra, hơn trăm thân thể của đội thân vệ trong đạo điện thiên thần. Mặc dù phần lớn trong số đó đã bị tàn phá, đặc biệt là thiên nhất, thân thể một nửa gần như bị tiêu tan, nhưng lúc này thân thể bọn họ cũng coi như là đều có hơi thở của sự sống. Tiểu, giọt nước mắt của thiên nhất, giọt nước mắt nóng hồi rơi xuống, mặc dù hắn vẫn hôn mê bởi vì chấn thương nặng, nhưng môi của hắn vẫn ra sức phát ra âm thanh. Lúc này, đứng dưới thanh kiếm long của lục, lão đại há to miệng, vô cùng kinh ngạc nhìn thiên nhất cùng mọi người. Đây, cũng đều là anh em của anh. Hơn trăm số đội thân vệ của điện thiên thần. Hơn trăm số điện thiên thần. Anh em, cách chương.